Sét đánh trúng máy bay thì điều duy nhất sẽ phát sinh là rơi máy bay, hành khách đi về bên kia thế giới, còn tam quốc thì mày đừng có mơ. Đang lúc Trần Tiểu Thiên nói, một luồng sét màu tím chợt nhoáng lên, giống như một con rắn màu tím chạy ngang cửa sổ vây, nhắm hướng vào mắt của Trần Tiểu Thiên. Hắn vội quay đầu, vừa thấy ánh mắt kinh hoàng của Đinh Cường. Tiếp đó, một đạo điện quang như đầu châm nhỏ đâm vào huyết thái dương của hắn. Luồng qua ngực nhoáng lên hình ảnh viên đá đeo cổ dưới da của Trần Tiểu Thiên, phát ra tiếng bạc bạc nho nhỏ. Phi cơ cuối cùng cũng tránh được vùng sấm chớm, an toàn bay vào đường bay chỉ định. Điện lực hồi phục, mọi đèn đuốc sáng lên, hành khách ai ai cũng thở phào. Hai người trẻ tuổi kia đâu rồi? Có người chợt phát hiện chỗ ngồi của hai người gần cửa sổ trống không? Họ nhìn quanh quất cả nửa giờ sau cũng không thấy. Họ ngạc nhiên vô cùng, vì hai người trẻ tuổi trên đó gần như tự dưng biến mất vậy, không để lại vết tích gì. Khách trương.